Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 464. Chương 464. Họa địa vi lao. 2. Bạch Băng Vương quốc là một nhị cấp vương quốc. Ở vương quốc cấp bậc trên, so với bên trong Lục Vương quốc cao hơn một đẳng cấp. Thế nhưng thực lực đó cũng vẻn vẹn so với bên trong Lục Vương quốc cao không quá rõ ràng một bậc. Dù sao, bên trong Lục Vương quốc làm từ tam cấp vương quốc ngã xuống nhất cấp vương quốc, vẫn có nhất định gốc gác, nhưng hai nước cũng không có thù oán gì. Bạch Băng Vương quốc nếu đánh sứ giả đoàn danh nghĩa mà tới, đại biểu chính là toàn bộ Bạch Băng Vương quốc, liền Lý Tần Chiêu cùng một chúng văn võ bách quan liền tiến lên đón tân hoàng bệ hạ. Bạch Băng Vương quốc sứ giả đoàn cũng không dám giả vờ rụt rè. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu hướng bọn họ nghênh đón, lúc này liền là cung kính hành lễ. Bạch Băng Vương quốc sứ giả đoàn ông bầu là một mặt trắng không cần thái giám, vì là Bạch Băng Vương quốc thái tử điện hạ tâm phúc. Bát hoàng tử đẳng nhân có thể thỉnh cầu đối phương, nhưng là hao tốn không ít đánh đổi. Là bát hoàng tử bọn họ mời chúng ta đến cho tân hoàng quấy rối. Này thái giám ở Lý Tần Chiêu lễ tiết tính để hắn miễn lễ thời điểm, liền nói khẽ với Lý Tần Chiêu nói rằng, hắn đúng là hiểu được xem tình thế, đem bát hoàng tử đẳng nhân bán đi sạch sành xanh, xin mời tân hoàng giáng tội. Này lão thái giám đem tư thái xếp đặt đến mức rất thấp. Hắn là đại diện cho Bạch Băng Vương quốc tới, hiện tại nhưng là dùng loại này thái độ khiêm nhường, xin mời Lý Tần Chiêu giáng tội. Thế nhưng, hắn biết mình sẽ không sao. Hắn xác xác thực thực được bát hoàng tử đẳng nhân mời lại đây cho Lý Tần Chiêu quấy rối, nhưng hắn vẫn không có quấy rối, liền thay đổi lề lối, còn đem mình thái độ thả đến thấp như vậy. Thêm vào, hắn lần này đến vẫn là đại diện cho Bạch Băng Vương quốc, hắn làm sao có khả năng sẽ có chuyện đây. Bát hoàng tử đám người sắc mặt nhưng là khó coi lợi hại. Bọn họ đương nhiên không nghe thấy này thái giám cùng Lý Tần Chiêu thì thầm lời nói, nhưng là nghe thấy thái giám hướng về Lý Tần Chiêu thỉnh tội, bọn họ cũng lớn khai đoán cái thất thất bát bát, nhất định là đối phương đem bọn họ những người này bán đi giáng tội. Lý Tần Chiêu nói rằng, tại sao phải giáng tội đây? Cái kia thái giám nở nụ cười, chính mình liền biết sẽ là như vậy. Tất cả những thứ này đều ở dự liệu của chính mình bên trong a. Chính mình nếu không phải là có biết được lòng người năng lực, như thế nào ở ngăn ngắn thời gian mấy năm bên trong trở thành thái tử điện hạ trước mặt đại hồng nhân đây? Giáng tội không phải quá tiện nghi ngươi. Lý Tần Chiêu trong tay chẳng biết lúc nào đã cầm lấy một khối ngọc bội. Cái kia thái giám ngẩng đầu, ánh mắt ở Lý Tần Chiêu trên tay ngọc bội hạ xuống. Ngọc bội kia là của hắn, làm sao đến Lý Tần Chiêu trong tay? Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm phải tân hoàng ngài. Ngài lời này là có ý gì? Này thái giám đè xuống trong lòng hoảng loạn nói rằng, giết. Bên trong Lục Vương quốc binh lính như nước hướng về này thái giám tuôn tới. Một vòng xung phong sau, này thái giám đoàn người liền bỏ mình xông tới giết một đám binh lính. Lúc này mới một lần nữa đạt được thân thể quyền khống chế. Vừa nghe được tân hoàng mệnh lệnh, bọn họ vốn là có chút do dự, nhưng là một giây sau, bọn họ liền thân bất do kỷ phóng ngựa xông tới giết. Loại kia cảm giác thân bất do kỷ để cho bọn họ trong lòng tràn đầy kinh hoàng. Nhưng bọn họ đều là nghiêm chỉnh huấn luyện binh lính, ở lui về đến sau, bọn họ chỉ là liếc mắt nhìn vị này còn chưa đăng cơ tân hoàng bệ hạ bóng lưng, liền lần nữa khôi phục thiết huyết lạnh lùng vẻ. Vô liêm sỉ, ngươi còn không có leo lên hoàng vị mà đắc tội với Bạch Băng Vương quốc, xen lẫn trong bách tính trong đám người đại hoàng tử. Thấy cảnh này con mắt chính là sáng ngời. Hắn ngay khi đó liền đi ra, Người như thế, các ngươi còn chống đỡ hắn leo lên hoàng vị sao? Hắn chính là một năng lực hoạt động, vượt qua năng lực suy nghĩ người. Nhìn thấy một lần nữa sáu bài, trang bài hy vọng, hắn không quá nhiều suy nghĩ, liền nhảy ra ngoài, mà hoàng tử, ở đại hoàng tử đái động hạ, cũng chưa kịp suy nghĩ, liền dồn dập phụ họa. Bạch băng vương quốc là một nhị cấp vương quốc, đắc tội rồi bọn họ, đối với chúng ta bên trong lục vương quốc, không phải một chuyện tốt a. Bốn hoàng đệ, không thích hợp làm trong chúng ta lục vương quốc hoàng đế. Nhưng là, nói rồi chốc lát, bọn họ âm điệu liền hạ thấp đi tới. Bởi vì, bọn họ phát hiện cũng chỉ có nhóm người mình ở đây một sướng một họa hô to gọi nhỏ. Văn võ bách quan nhưng không có đáp lại. Không chỉ như thế, những này văn võ bách quan đều theo bản năng rời xa bọn họ. Trong những người này, cũng không có thiếu người. Trước là bọn hắn kiên định người ủng hộ. Bọn họ phát hiện là lạ, nhìn về phía bát hoàng tử. Bát hoàng tử sắc mặt tái nhợt, cắn chặt môi. Vừa bọn họ hô to gọi nhỏ lúc, tựa hồ đối phương một câu nói không cấm vệ quân, bát hoàng tử không đầu không đuôi phun ra ba chữ. Thế nhưng ba chữ này nhưng là để ở đây một đám hoàng tử sắc mặt đột nhiên trắng bệch, trắng lại hôi, cho nguội. Bọn họ lúc này mới nhớ lại, vừa tình cảnh đó, Lý Tần Chiêu quát một tiếng giết, đám binh sĩ kia, giống như nước thủy triều dâng tới, không có một chút nào do dự. Loại này chấp hành lực, là bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Chuyện này, thể hiện, Lý Tần Chiêu đối với này chi cấm vệ quân mạnh mẽ chấp trưởng lực. Báng súng từ bên trong ra chính quyền. Thế giới này cũng không có câu nói này. Thế nhưng, đồng dạng đạo lý, vẫn phải có. Đối phương nắm giữ cấm vệ quân, trước còn nắm giữ 10 vạn đại quân. Bọn họ vào lúc này, còn nỗ lực trở mình, không phải một vãi so với sao. Đây cũng chính là tại sao, bọn họ đang nói ra cái kia lời nói thời điểm, những người khác sẽ một điểm phản ứng cũng không có. Lý Tần Chiêu nhìn về phía bát hoàng tử đẳng nhân, suýt chút nữa quên các ngươi. Lý Tần Chiêu giơ tay lấy ra một thanh kiếm, đi tới bát hoàng tử đẳng nhân trước mặt. Đến, bát hoàng tử đẳng nhân răng trên răng dưới bắt giam, nhanh chóng đụng vào nhau, phát sinh khiến người ta hàm răng mỏi, ê ẩm thanh âm của bọn họ chưa từng có cảm giác tử vong cách mình gần như vậy. Nhìn Lý Tần Chiêu nhấc theo kiếm, đi tới trước mặt bọn họ. Bọn họ nhưng ngay cả chạy trốn dũng khí đều không có. Xong, bát hoàng tử trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ tuyệt vọng. Đổi vị trí suy nghĩ, như đổi lại là hắn. Hắn cũng sẽ đem những này 5 lần 7 lượt quấy rối người. Giết chết vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Nhưng là, Lý Tần Chiêu nhấc theo kiếm, quay chung quanh bát hoàng tử đẳng nhân trên đất vẽ một vòng tròn. Đem những người này vây quanh đi vào. Hắn đúng là nghĩ giết những người đó vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Thế nhưng, thân thể của hắn, nhưng là phát sinh mãnh liệt mâu thuẫn tâm tình. Tựa hồ là bắt nguồn từ huyết mạch một cái nào đó đồ vật. Đang ngăn trở hắn, hắn biết đây là nguyên chủ bản thân ý chí. Ở mâu thuẫn hắn làm loại này quyết định. Họa địa vi lao, đi ra người, chết, Lý Tần Chiêu để lại một câu nói, tiện lợi rời đi trước, hắn thậm chí không có ở nơi này lưu lại một binh một tốt. Trông coi bát hoàng tử đẳng nhân, hắn định đem xử lý bát hoàng tử đám người sự tình. Giao cho em gái của chính mình, Lý Tần Tịch, hắn là nhất định là muốn rời khỏi bên trong lục vương quốc. Không thể vĩnh viễn bảo vệ mình muội muội, vì lẽ đó, hắn cần để cho muội muội mình xử lý bát hoàng tử đẳng nhân lấy lập huy. Vì trở thành là một nữ hoàng làm nền, bát hoàng tử đẳng nhân hai mặt nhìn nhau, phát sinh trước mặt bọn họ chuyện tình, để lại cho mấy người bọn hắn nghi vấn. 1. Lý Tần Chiêu tại sao phải giết Bạch Băng Vương quốc thị giả đoàn? 2. Lý Tần Chiêu chỉ là vẽ một vòng tròn tử, lại không để cho người trông coi bọn họ. Chẳng lẽ không sợ bọn họ đào tẩu? Không thể ngồi mà đợi giết. Đại hoàng tử ánh mắt lấp lóe. Hắn quyết định rời đi bên trong Lục Vương quốc, nhờ vả mẹ mình gia tộc đi. Mẫu gia tộc ở tại Hán Vương quốc. Cát, một rách vòng tròn là có thể chặn ta. Âu Trĩ, hắn bước ra cái kia vòng tròn. Phù phù một tiếng, hắn thẳng tắp ngã xuống. Không còn sinh cơ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.